Chương 1009, tiến về không biết. Đối với mình người dẫn đường là cái kia tại tháp lâu 4 tầng từng có đối thoại thịnh trang vu nữ chuyện này, cái lỉn tại lữ trình ban đầu lúc nhưng thật ra là không hài lòng lắm, liền không thể là người bình thường sao, nhất định phải là loại này lại nhải vu nữ sao. Bất quá đang suy nghĩ đến bọn hắn leo lên tháp lâu một đường gặp phải mấy cái vu nữ tính tình thậm chí càng thêm hố cha về sau, cái lìn ngược lại cảm thấy cái này thịnh trang vu nữ tiểu thư tựa hồ coi như đáng tin cậy, bởi vì nàng tối thiểu nhất còn có thể bình thường giao lưu, mà không phải giống mấy vị khác vu nữ cùng bọn hắn nói mấy câu về sau liền chỉ riêng còn lại mình tại bên kia rất nhỏ giọng lại nhải niệm kinh. Mà khi vị này thịnh trang vu nữ tiểu thư dùng một bộ hướng dẫn du lịch diễn xuất cho đám người giới thiệu ven đường gặp phải khác biệt phong cách tháp lâu, mộ địa, mộ thất phía sau cố sự cùng toàn bộ áo linh địa khu lịch sử thời điểm, xỉn thì à ngược lại cảm giác mình đã kiếm được. Áo linh từ xưa đến nay hoặc là chuẩn xác hơn điểm nói là tại nhân loại chúng ta sử dụng nơi này càng thêm lâu dài trước đó cũng đã là bộ kẻ mẩn, cũng ngay tại lúc này gọi là bộ kẻ mẩn sinh vật mai cốt chi địa. Nơi này là trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn chi mộ, bộ kẻ mẩn mộ địa, sắp chết đi bộ kẻ mẩn sẽ dùng hết sau cùng khí lực muốn đạp vào mảnh đất này. Đi đến sinh mệnh sau cùng lữ trình vu nữ tiểu thư trong trẻo huyện chuyển tiểu nộn thanh âm, dùng để nói cố sự thật sự là êm thai cực kỳ, mặc dù cố sự không phải rất chính diện, rất tích cực, nhưng là nương tựa theo thanh âm thêm vinh dự nghe một chút cũng coi là không sai, chí ít Lạc Ninh liền là nghĩ như vậy. Cho nên hắn tận lực khống chế tâm thần của mình đem bọn nó đều tập trung ở nghe cố sự phía trên. Chỉ là ngẫu nhiên không bị khống chế liếc một chút chung quanh những cái kia phong cách khác lạ công trình kiến trúc, đồng thời tận lực xem nhẹ hoặc là không đi chú ý những cái kia tại khói mù lượn lờ mộ táng trong kiến trúc đồng dạng lượn lờ lấy ú linh hệ các bộ kẻ mẩn như ẩn như hiện thân ảnh. Tại tuyệt đại đa số thời điểm nơi này đều là bộ kẻ mẩn chuyên môn mộ địa, cơ hồ chưa hề thay đổi qua. Vu nữ tiểu thư sau khi nói đến đây dừng lại một chút, ý vị thâm trường nhìn Lạc Ninh bọn người một chút, phát hiện bọn hắn đang tập trung tinh thần đến có chút tận lực nhìn xem mình, liền cải biến những cái kia vốn là muốn lời nói ra, chúng ta cho rằng nơi này chính là trong truyền thuyết trùng sinh chi sinh cùng tử luân hồi chỗ, chuyển đổi chỗ xỉn thì ạ chân mày cau lại. Nghe được một vị thần đạo vu nữ nói ra loại này mang theo nồng đậm tông giáo ý vị truyền thuyết nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nói câu không dễ nghe, thân là lịch sử nhà nghiên cứu xỉn thì ạ tại nhiều khi cũng chỉ có thể sử dụng truyền thuyết cùng chuyện thần thoại xưa đến bù đắp đứt gãy lịch sử. Thế nhưng là những vật này lại làm cho nàng không có từ trước đến nay cảm thấy một trận không thoải mái, nàng giả bộ vô sự tiếp tục lắng nghe vu nữ tiểu thư chuyện thần thoại xưa. Kém nhất, nơi này cũng là nghỉ ngơi chỗ, hồn về chỗ vu nữ tiểu thư tựa hồ chú ý tới mình nói chút không quá vui sướng chủ đề liền vội vàng kết thúc quan ở phương diện này cố sự, ngược lại hướng mọi người giới thiệu ven đường mộ táng kiến trúc. Giống như là lúc ban đầu đăng nhập sỉ nội Nam Man người tu kiến bằng đá mộ huyện, về sau làm quân thực dân bao trùm xỉ nổi người phía trên người xâm nhập xây dựng cao lớn mộ thất, lại về sau xỉ nổi làm chiến thắng nước ngắn ngủi quân sự chiếm lĩnh trong lúc đó sửa chữa nghĩa địa công cộng nói đến cũng thật sự là thần kỳ. Chúng ta cùng những này nhân cao mã đại lông người người xâm nhập tại quá khứ cũng không có quá nhiều gặp nhau, chuẩn xác hơn điểm nói, tại hàng hải thời đại, tại cách mạng công nghiệp trước đó chúng ta thậm chí đều không xác định lẫn nhau là có tồn tại hay không. Nhưng khi chúng ta lẫn nhau đối mặt về sau lại phát hiện chúng ta trên nhiều khía cạnh đều duy trì nhất trí kinh người tính, tỉ như tại mai táng chuyện của ma thú bên trên, thậm chí là tại đối đai chuyện của ma thú bên trên đều là như thế. Loại này quỷ dị nhất trí tính có đôi khi ngẫm lại thật đúng là phát người suy nghĩ sâu xa, khiến cho người e ngại đâu. Lạc Ninh đột nhiên phát hiện cái này thịnh trang vu nữ tựa hồ có cùng mình tương tự ma bệnh tư duy quá độ phát tán. Hai người bọn hắn tựa hồ cũng rất dễ dàng mình liền lâm vào không có giới hạn trong lúc miên man suy nghĩ. Cũng chính là tục ngữ nói đi trễ có lẽ là phát hiện lẫn nhau cái nào đó chỗ tương đồng, Lạc Ninh không khỏi bắt đầu dùng tìm kiếm ánh mắt tinh tế dò xét cái này trước đó chưa từng lưu ý nhiều nữ nhân. Đi qua cẩn thận bảo dưỡng trắng non kiều nộn ra thịt xem xét liền không có đi qua cái gì mưa gió diễn tấu, tuế nguyệt càng là chưa từng tại cái này vẫn lộ ra non nớt nhục thể bên trên lưu lại dấu vết gì, ngược lại đưa nàng tần trang càng thêm động lòng người, đang đứng ở hoa tuổi tác nàng thiếu đi mấy phần người bình thường thiếu nữ hồn nhiên ngây thơ, lại hiển lộ ra một tia dị dạng phong tình cùng mị lực. Sáng tỏ thủy linh trong đôi mắt lộ ra rất nhiều ngoại nhân không cách nào giải đọc suy nghĩ, có lẽ chính là những này không thể nào giải thích suy nghĩ liên lụy ở thiếu nữ lông mày, để thiếu nữ thỉnh thoảng nhíu mày trông về phía xa lấy khói mù lượn lờ bên trong sâu trong thung lũng, phiền muộn lấy tâm tư của mình. Lạc Ninh đánh giá vu nữ, cái kia không kiêng nể gì cả, không còn che giấu trong ánh mắt chỉ có đơn thuần nhìn, đơn thuần thưởng thức. Trong lòng quá sớm ngừng lưu lại rất nhiều cái bóng hình xinh đẹp Lạc Ninh, đối với cái khác cũng không phải là dị thường sáng chói khác phái giống như hồ đã không có cái gì đặc thù tình cảm. Lạc Ninh cái kia hảo không biến mất ánh mắt đối với thiếu nữ tới nói khó tránh khỏi quá mức trực tiếp thậm chí có chút nóng bỏng, thất lễ, cho nên vu nữ tiểu thư tại cảm nhận được Lạc Ninh ánh mắt về sau lập tức mặt lộ vẻ không vui, nghiêng đầu sang chỗ khác hung hăng về trừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó rất tự nhiên không còn vì Lạc Ninh bọn hắn mạo xưng làm người dẫn đường tiếp tục kể ra chuyện xưa. Nàng ngậm chặt miệng ngẩng lên cái cằm bước nhanh dẫn đầu Lạc Ninh bọn người xuyên thẳng qua tại mảnh này cũ kỹ chi trong đất, du tẩu tại phần mộ mộ huyệt ở giữa, chỉ là ngẫu nhiên từ trong lỗ mũi bay ra một hai tiếng hừ hừ. Càng là xâm nhập mảnh này sương mù tràn ngập sơn cốc, Lạc Ninh càng có thể rõ ràng cảm thấy siêu năng lực vận dụng gian nan cùng khó chịu. Nói đến vừa đi theo vu nữ tiểu thư đằng sau, Lạc Ninh vung cái đầu quan sát đến bốn phía, có chút kỳ quái a làm sao tại thông xạ tổ sĩ tiên sinh nơi đó kiện thân hay là có một chút hiệu quả, chí ít hiện tại cái lỉn đi theo vu nữ tiểu thư cái kia càng thêm vội vàng bước chân còn tương đối bưng lỏng, địa phương nào kỳ quái bên cạnh hỏi Lạc Ninh, cái lỉn bên cạnh vô ý thức vừa đi vừa về nhìn qua hai lần hoàn cảnh chung quanh, bởi vì nơi đây siêu năng lực nhận lấy cực lớn hạn chế, khói mù lờ lờ. Bên trong nàng chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy nơi xa vài tòa cũ kỹ tháp lâu bóng ma đang không ngừng biến đổi bộ dáng.